Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 969, 10 Khỏa Ma Châu. Hai càng, Thủy Hoàng Đế, đầu người rơi xuống đất, bất quá, không có chết, Dương Tranh, cô muốn giết ngươi, cô muốn tiêu diệt ngươi cửu tộc, cô muốn, Thủy Hoàng Đế đầu lâu lăn dưới đất. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, trong miệng càng là điên cuồng gào thét. Chỉ bất quá Dương Tranh hổ phách thần đao vung lên, Thủy Hoàng Đế đầu người liền bị nhất đao chảm thành hư vô. Xuất hư vô, tan vỡ, liền một tia cặn bã đều không có lưu lại. Đến mức Thủy Hoàng Đế thịt tương đương thân, đã không cần Dương Tranh động thủ. Tại Thủy Hoàng Đế đầu người tan vỡ trong nháy mắt đó, liền hóa đá, ngay sau đó liền như là mục nát tấm ván gỗ một dạng vỡ vụn. Trên đất, không có huyết nhục, chỉ có một chỗ bụi. Thủy Hoàng Đế chuyển thế thân, căn bản không phải huyết nhục chi khu. Bản chất trên liền là ma thụ đêm cũng không phải huyết nhục chi khu, mà là thụ mộc, cho nên xuất hiện loại tình huống này. Bây giờ duy nhất còn dư liền là Dương Tranh tay bên trong thanh kia chất gỗ trường đao. Dương Tranh đem hình người ma binh phân cách, diệt sát hình người, chỉ để lại trường đao. Dương Tranh, bất quá, Thủy Hoàng Đế còn chưa ngỏm củ tỏi. Này là một đạo hắc khí trên không trung thành hình. Mặc dù chỉ có một khỏa đầu lâu, bất quá có thể nhận ra, liền là Thủy Hoàng Đế. Đao này hắc khí là Thủy Hoàng Đế nguyên thần, đối tuyệt thế cường giả tới nói, nguyên thần bất diệt liền có chuyển thế trọng tu hy vọng. Muốn hoàn toàn diệt sát Thủy Hoàng Đế, nhất định phải đem nguyên thần chảm diệt. Nga, Doanh Chính, ngươi có cái gì di ngôn? Dương Tranh cười hỏi. Ngươi giết không chết cô, cô có vạn thế thiên mệnh, cô tiếp theo đời còn sẽ trở lại. Thủy Hoàng Đế nguyên thần nộ hống, dạng này a, khiến ta tới thử chút. Dương Tranh tay phải lần nữa vung đao, hổ phách một quét, a, đáng chết, đáng chết, người vũ khí trong tay cũng dám thôn phệ cô nguyên thần. Đáng chết, giống, Dương Tranh, cô liền là chết, cũng sẽ có người thay cô báo thù. Ngươi chạy trốn không mất, cô thần tử sẽ tìm được ngươi. Sẽ chém giết ngươi trên cổ đầu người, để tế điện cô không cam lòng a, cô là Thủy Hoàng Đế, cô tuyệt đối đời Đại Tần a. Hô, lưỡi đao một quét, Thủy Hoàng Đế nguyên thần hoàn toàn bị hổ phách thôn phệ. Từ nay về sau, trong thiên địa này, lại vô Thủy Hoàng Đế, tuyệt đối đời Đại Tần. A, người Đại Tần truyền đến hai thế cũng đã diệt vong. Gì tới tuyệt đối đời nói đến, vạn thế vương triều, trong thiên địa này, há có thể tồn tại vạn thế vương triều. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng trên bầu trời nhìn một chút, một cái chớp mắt này, hắn phảng phất nhìn thấy một đôi ánh mắt, một đôi huyết hồng đôi mắt, một đôi xuyên qua không biết bao nhiêu thời không huyết hồng đôi mắt. Đôi này huyết sắc đôi mắt đang theo dõi bản thân. Đôi này huyết hồng trong đôi mắt có là vô cùng vô tận sát ý. Bất quá, loại này cảm giác rất nhanh biến mất. Chỉ xuất hiện này ngắn ngủi đếm hơi thở. Dương Tranh thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu một cái, đem ma binh thu vào thần cấm nhẫn bên trong. Dương Tranh, ma binh mới vừa vào thần cấm nhẫn bên trong. Thần cấm nhẫn bên trong tiểu thí hài liền là một tiếng hét lên. Dương Tranh, người cái hỗn đản, tại sao lại là ma binh? 10 khỏa ma châu đều tề tụ, ngươi là nghĩ triệu hoán nguyên tổ thiên ma sao? Dương Tranh, mau thả bản đại hiệp ra ngoài, bọn gia hỏa này muốn bạo động. 10 khỏa ma châu tề tụ, tất nhiên sẽ lẫn nhau thôn phệ dung hợp. Tất nhiên sẽ làm ra một cái vô cùng khủng bố ma binh. Dựa vào, bọn họ bắt đầu dung hợp. Dương Tranh, nhanh một chút thả bản đại tiên ra ngoài. lại không thả bản đại tiên ra ngoài, bản đại tiên liền muốn xong đời. Mẹ, tuyệt thế ma binh vừa hiện, cái thứ nhất khẳng định liền là cầm bản đại tiên tế đao a. Dương Tranh không có để ý tới tiểu thí hài, thần cấm nhẫn hoàn toàn thuộc về hắn trưởng khống. Hắn tự nhiên sẽ hiểu thần cấm nhẫn nội tình huống. Giờ phút này, thần cấm nhẫn bên trong ma binh ma châu xác thực đang tại dung hợp. Bất quá cũng không phải tiểu thí hài nói như vậy mau lẹ. Nhìn tình huống chí ít cũng đến sau một ngày mới có thể dung hợp ra một cái tuyệt thế ma binh tới. Ma châu, ma binh, mặc dù đều là nguồn gốc từ nguyên tổ thiên ma, có thể lực lượng thuộc tính cơ hồ đều không giống nhau, lại bị người khác nhau sử dụng. Trong đó còn có đủ loại ma binh chủ lạc ấn, đẳng binh chủ lạc ấn biến mất. Những cái này ma binh có lẽ sẽ trong nháy mắt liền hòa làm một thể. Ta vốn dĩ là thần binh đại lục đem sẽ không xuất hiện thập toàn ma binh. Nghĩ không ra cuối cùng còn là thông qua ta tay, dung hợp ra thập toàn ma binh. Huyền Thiên Tà Đế, đây chính là ngươi chủ động đem Ma Châu đưa cho ta mục đích sao? Dương Tranh chậm rãi bay lên. Không, một bên bay lên không một bên hướng Phạn Thiên Đế cảnh phương hướng nhìn lại. Hắn nghĩ tới Huyền Thiên Tà Đế. Lúc đầu, hắn ban đầu dự định là chém giết dị ma Ngưu Lang, đem Ma Châu hoặc là ma binh cướp đoạt qua tới, ngăn trở dị ma Ngưu Lang dung luyện ra thập toàn ma binh. Mà bây giờ, thập toàn ma binh đã bắt đầu tại hắn thần cấm nhẫn bên trong dung hợp. Cái này liền mang ý nghĩa thập toàn ma binh tất nhiên sẽ xuất hiện. Dương Tranh tại Thanh Loan phi thuyền ngay phía trước dừng lại. Hắn không có trở lại Thanh Loan phi thuyền trên, mà là mặt lộ nụ cười lạnh nhạt bắt đầu chờ. Hắn quyết định chờ thập toàn ma binh dung luyện hoàn thành. Cầm thập toàn ma binh tới thử chút ma vực đại yêu dũng khí. Siêu siêu siêu, lúc này, nữ yêu thủ lĩnh mang theo một đám nữ yêu bay qua tới. Chúc mừng đại nhân, chém giết ma đế, nữ yêu thủ lĩnh lúc này quỳ một chân không trung. Đối Dương Tranh thần phục, một cái thủy hoàng đế chuyển thế thân thôi. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, không biết đại nhân tiếp theo tới có gì dự định. Nữ yêu thủ lĩnh trong mắt lóe lên lướt qua dị quang. Lại nói, chờ một vật xuất thế. Dương Tranh lại là cười một tiếng, không biết đại nhân chờ là vật gì. Nữ yêu thủ lĩnh hỏi tới, nàng không thể không hỏi tới. Bởi vì Dương Tranh quá mạnh mẽ, xa xa vượt ra nàng dự liệu. Lúc đầu, nàng cho rằng Dương Tranh chém ma đế chí ít cũng đến hao phí mấy canh giờ. Thế nhưng là tại mới nửa nén nhang thời gian không đến, thậm chí liền là một cái đối mặt, ma đế liền bị chém giết. Như thế một cái nhân loại khủng bố, nếu như đối ma vực có chỗ đồ, những cái kia tiềm ẩn lên tới tuyệt thế đại yêu liên hợp lại tới, cũng không khả năng là hắn đối thủ. Cái này là nữ yêu thủ lĩnh lo lắng nhất một điểm. Yên tâm, ta đối các ngươi ma vực yêu tộc không có hứng thú gì. Chờ vật kia xuất thế, ta liền sẽ rời đi. Ngươi nếu như không yên lòng, ở một bên nhìn xem liền là. Dương Tranh nói, a, không dám. Chúng ta cái này liền lui đi. Nữ yêu thủ lĩnh vội vàng nói. Đối Dương Tranh cung kính cúi đầu, liền vỗ yêu ma dược bay cách giờ phút này. Những cái này nữ yêu mấy cái lên xuống liền bay vào trong rừng không thấy bóng dáng. A, Dương Tranh lay lay đầu. Nếu như những cái này nữ yêu có nhân tộc nữ tính song tương đương chân, hắn ngược lại là không ngại thu đám này nữ yêu tổ kiến một cái nữ yêu hộ vệ đội. Đáng tiếc, nữ yêu có được tuyệt thế yêu tương đương nhiêu nửa người trên. Dương Tranh, xong đời, bọn họ hoàn toàn dung hợp. Đột nhiên, thần cấm nhẫn bên trong, tiểu thí hài hét lên một tiếng. Vật này, rốt cuộc phải xuất thế. Dương Tranh lại là cười một tiếng. Trực tiếp mở ra thần cấm nhẫn. Mẹ ơi! Tiểu thí hài thoáng cái từ thần cấm nhẫn bên trong bay ra. Thoáng cái bay đến xa xa, căn bản không đến gần giờ phút này Dương Tranh, hoặc có lẽ là Dương Tranh ngón tay trên này thần cấm nhẫn. Giờ phút này, thần cấm nhẫn bên trong, ngập trời ma khí đang tại điên cuồng tản mát mà ra. Trong nháy mắt, Dương Tranh phía trên liền ngưng tụ ra một đạo như là thật hóa ma khí trụ. Căn này ma khí trụ ngút trời mà lên, thẳng tới thiên khung ở ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.